Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 66, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hiện tại Ninh Thư lúc không có chuyện gì làm liền thu thập bọc đồ của mình. Tính toán thời gian những cái kia đánh lấy giúp đỡ nhân gian chính nghĩa danh. Hào danh môn chính phái tại Võ Lâm Minh chủ dẫn đầu dưới. Cũng nhanh đến tiến, đánh ma giáo, mà lại hiện tại Cung Vô Mị phi thường táo bạo. Ninh Thư cũng không dám hướng Cung Vô Mị trước mặt tiếp cận, lúc không có chuyện gì làm liền nện trong phòng. Đồ vật, nếu không liền giết cái thị nữ, phàm là chọc tới Cung Vô Mị người đều không có kết cục tốt. Ninh Thư trong lòng còn rất sợ. Sờ soạng lão hổ cái mông lại không dám thừa nhận sợ dạng, liền sợ Cung Vô Mị vạn nhất đem nàng nhào tới làm sao bây giờ. Chết còn không sợ, liền sợ bị nam nhân đẩy lên. Lại nói nữ chính tùy tiện tìm đường chết đều được. Ninh Thư đoán chừng Cung Vô Mị là bởi vì danh môn chính phái vây quét sự tình sinh khí. Tiểu Hồng tiểu thư, giáo chủ tìm ngươi, Lưu quản sự lại tìm đến Ninh Thư. Hiện tại Ninh Thư liền sợ nhìn thấy ra hỏa này. Cái này nha đối Cung Vô Mị trung thành cảnh cảnh, làm cho Ninh Thư đều nghĩ vung hắn một bao độc dược. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ninh Thư một mặt đứng đắn đi theo Lưu quản sự đến Cung Vô Mị trước của phòng. Cửa phòng là đóng lại. Cái này khiến Ninh Thư rất kinh ngạc. Bởi vì Cung Vô Mị, gia hỏa này phi thường phong tao. Liền xem như 333 thời điểm đều không đóng cửa, làm sao hiện tại giữa ban ngày đóng cửa lại nữa nha. Ninh Thư lập tức không muốn đi vào. Đoán chừng giáo chủ của các ngươi ngủ thiếp đi, ta liền đi trước. Ninh Thư quay người muốn đi, Lưu quản sự ngăn lại Ninh Thư, nói ra, giáo chủ ở bên trong chờ ngươi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Lưu quản sự treo ở bên hông kiếm, yên lặng quay người. Lưu quản sự mở cửa để Ninh Thư đi vào. Ninh Thư nắm tay trong lòng độc dược mới chậm rãi đi vào. Ninh Thư đi vào, bên ngoài Lưu quản sự lập tức đóng cửa lại. Ninh Thư trong lòng nhất thời liền có cảm giác xấu. Cái này mẹ nó còn đóng cửa, nên không phải muốn giết người hủy thi, còn đang đứng làm cái gì? Đến bản tôn bên này. Cung Vô Mị thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm phi thường địa âm úc. Ninh Thư chậm rãi đi qua, vén lên rèm cửa, lập tức đã nghe đến một cỗ để cho người ta khó mà chịu đựng mùi thối. Thật giống là đi tiểu hồi lâu quần loại kia lên men ngâm ủ ra hương vị. Ninh Thư kém chút đều nôn, nhưng nhìn đến Cung Vô Mị mặt mày xanh lét, Ninh Thư thật sâu nhịn được. Hướng Cung Vô Mị hỏi, giáo chủ, ngươi có chuyện gì không? Cung Vô Mị thần sắc phi thường u ám, hai đầu lông mày đều mang màu xanh, cả người đều khí tức đều rất hỗn loạn, còn mang theo một loại đồi phế. Nhìn xem, Ninh Thư ánh mắt mang theo khắc sâu hoài nghi cùng oán hận, còn có một tia chờ mong. Ninh Thư bị Cung Vô Mị ánh mắt thấy không hiểu thấu, chịu đựng mùi thối, hỏi, gọi lại, người đến cùng thế nào? Cung Vô Mị là nằm ở trên giường, mà lại từ Ninh Thư sau khi đi vào thân thể cũng không có động một chút, giống như là pho tượng đồng dạng nửa nằm ở trên giường. Ninh Thư không biết Cung Vô Mị đến cùng là cái gì mau bệnh. Cung Vô Mị nhìn xem Ninh Thư, hỏi, ta biến thành dạng này có phải hay không là ngươi cố ý tạo thành? Ninh Thư một mặt mộng bức, nàng là thật không biết xảy ra chuyện gì. Từ Cung Vô Mị táo bạo thời điểm, nàng liền không hướng Cung Vô Mị trước mặt góp. Nàng còn thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Giáo chủ, ngươi có chuyện gì? Trực tiếp nói với ta. Có cái gì ta có thể giúp đỡ, ta tự nhiên hỗ trợ. Ninh Thư vỗ tim phi thường trượng nghĩa nói. Cung Vô Mị biểu lộ phi thường khó mà mở miệng, nhưng vẫn là mở miệng cùng Ninh Thư nói tình huống của mình. Chính là đi, từ Ninh Thư yêu cầu hắn không thể cùng nữ nhân lăn cùng một chỗ, hơn nữa còn muốn cứng rắn kìm nén, mà lại là một mực kìm nén, mà lại cung vô, mị phương diện kia nhu cầu vẫn còn lớn, tăng thêm bị Ninh Thư trị liệu sau. Xác thực cảm giác so trước kia tốt hơn nhiều, cũng liền nghe Ninh Thư dùng sức kìm nén, liền xem như có nhu cầu, cũng là dùng sức kìm nén. Về sau phát triển đến không cần 333 liền muốn thả ra, chính là quần ma, sát một chút đều nghĩ phóng thích, nhưng là cung vô mị vẫn là chịu đựng, liều mạng chịu đựng, như thế chịu đựng thời gian dài. Nhưng là vấn đề xuất hiện, hiện ở phía dưới tùy thời đều là tích tác phóng thích bạch trọc, tùy thời đều đang phát tiết, chính là người động một cái, liền sẽ tích tích, đáp đáp, dẫn đến hiện tại cung vô mị tính tình phi thường táo bạo. Loại này, mệnh căn tử sự tình lại khó mà nói ra miệng, vùng vẫy hồi lâu vẫn là đem Ninh Thư tìm tới, mà lại cung vô mị trong lòng cho là mình thành dạng này, đều là Ninh Thư cái này lang băm tạo thành. Ninh Thư, đây là tinh quan nhịn gần chết a. Ngọa táo, liền cùng vòi nước hỏng đồng dạng. Ninh Thư cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ. Cái này chuyện quỷ dị. Ninh Thư nhìn xem cung vô mị một mặt ngươi nhất định phải đem sự tình giải quyết biểu lộ, liền không hiểu cảm thấy mình nằm thương. Nàng thật là không nghĩ tới cung vô mị có thể đem mình nghẹn thành dạng này. Liền cùng muốn đi nhà xí, ngươi nên đi nhà cầu, mà không phải như vậy chết kìm nén, coi như không cùng nữ nhân 333. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tự kiềm chế? Lột, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Ngươi mẹ nó không có dài tay a, ta là mẹ ngươi a. Ngươi như thế nghe lời. Ninh Thư gãi gãi cổ của mình, nhìn thấy cung vô mị nói ra, cái này thật đúng là không dễ giải quyết. Ngươi không có thể giải quyết. Cung vô mị lập tức kích động, ngồi dậy, sau đó biến sắc lại từ từ nằm xuống. Cảm giác dưới thân lại ướt, loại này không phân thời gian địa điểm, quả thực để cung vô mị muốn tự tử đều có. Ninh Thư lại ngửi thấy một cỗ mùi lạ, đoán chừng là cung vô mị vừa mới quá kích động, lại thả ra. Cái này, cung vô mị sắc mặt rất khó nhìn, nhìn xem Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ngươi nhất định phải đem sự tình giải quyết, không phải ngươi liền đi chết đi. Cung vô mị một mặt sát khí nhìn xem Ninh Thư, bản tôn biến thành dạng này đều là bởi vì lỗi của ngươi. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Ninh Thư khoát tay, thật chuyện không liên quan đến ta, làm sao lại mặc kệ chuyện của ngươi? Ngươi dám nói không phải ngươi gọi bản tôn cấm dục, không phải ngươi nói nhất định phải kìm nén tinh nguyên, những này đều không phải ngươi nói. Cung vô mị hướng Ninh Thư gào thét, sau đó phía dưới lại mở cống. Cung vô mị lau mặt một cái, thần sắc vô cùng u ám. Cung vô mị hiện tại một mặt đều là viết kép táo bạo, mà lại ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt, hiển nhiên là muốn giết Ninh Thư, nhưng là lại cố kỵ đến tình huống của mình, sinh sinh chịu đựng sát ý trong lòng. Ninh Thư hiện tại lại phải cho gia hỏa này y mệnh căn tử sao? Ninh Thư biểu thị tự mình làm không đến, mà lại cũng không có bản sự này. Nói đi, ngươi có biện pháp nào? Cung vô mị nhìn xem Ninh Thư, giống như Ninh Thư không nói ra cái biện pháp gì đến, liền phải đem Ninh Thư giết đi. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể nói ra, trước dùng túi chườm nước đá thoa, kích thích một chút. Đây chính là kinh mạch bị ngươi cho nhịn gần chết. Cung vô mị nhìn thấy Ninh Thư, nhẹ nhàng nói ra, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi nói biện pháp hữu dụng, không phải bản tôn sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi. Ninh Thư hiện tại cũng chỉ muốn chạy đường, lại nơi này tiếp tục chờ đợi Ninh Thư sợ không còn sống lâu nữa. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại hướng cung vô mị hỏi, cái kia ngoại trừ tích táp không xong, có thể đứng sao? Lan, cung vô mị hướng Ninh Thư gầm thét một tiếng, dù là bản tôn hiện tại có vấn đề, như thường làm ngươi đinh ngược giá trị cộng 80, trước mắt ngược giá trị 90. Hết chương.